Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 242, 242, bọn hắn không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc, khẽ cắn môi đỏ, thần sắc có chút phức tạp nói: "Có lỗi với ta cho ngươi cùng Diệu Nhan thêm phiền toái. Mẫu thân của ta muốn phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn sự tình. Ta đã biết, có lỗi với, chuyện này đều là của ta sai. Nếu không phải là ta bốc đồng lưu tại nơi này, cũng sẽ khô ngại ngươi, hại Diệu Nhan, hại rõ ràng Hoàng tập đoàn." Đang nói chuyện thời điểm, Hứa Tư Dĩnh trên mặt toát ra nồng nặc vẻ áy náy. Đi qua trong một đêm thời gian lên men, rõ ràng Hoàng tập đoàn bị Hứa Gia Hòa Trung Hải Triệu Gia liên hợp phong sát tin tức. Cơ hồ xuất hiện ở Trung Hải các tin tức lớn truyền thông trang đầu đầu đề phía trên. Nàng là một thường xuyên chú ý thời sự tin tức mà nói. Muốn không biết tin tức này, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngay đầu tiên, nàng liền biết Hứa Gia vì sao lại phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn. Hoàn toàn là bởi vì nàng, hay là nàng mẫu thân muốn thông qua loại phương thức này cảnh cáo nàng, hay là trả thù Tô Lạc. Nhưng mà mặc kệ xuất phát từ một loại nào ý nghĩ, chuyện này đều cùng nàng có thoát không ra liên quan. Nàng không phải cũng không có nếm thử nghĩ gọi mẫu thân mình điện thoại, muốn cùng mẫu thân mình giải thích rõ ràng, để cho nàng từ bỏ phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn cử động. Thế nhưng là, nàng mẫu thân liền phảng phất biết nàng sẽ gọi điện thoại tới một dạng, trực tiếp đem điện thoại cho tắt máy. Căn bản vốn không cho nàng bất luận cái gì mở miệng nói chuyện cơ hội. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh áy náy bộ dáng, khoát tay áo nói: "Ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Chuyện này cũng không phải ngươi làm. Ngươi hoàn toàn không cần tự trách. Huống hồ, Hứa Gia phong sát, trong mắt ta, chính là một cái chê cười. Ta muốn rõ ràng Hoàng tập đoàn quật khởi. Đừng nói là một cái Hứa Gia, liền xem như tăng thêm các ngươi tỉnh Giang Nam tất cả thế gia. Với ta mà nói, chẳng qua là hổ giấy, không đáng giá nhắc tới." Hứa Tư Dĩnh nghe Tô Lạc trương cuồng vô cùng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Này cũng lúc nào, Tô Lạc lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không thể phủ nhận, thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng giống hắn như vậy kiêu ngạo tự mãn, sớm muộn cô một ngày gặp nhiều thua thiệt. Tô Lạc, nếu không thì ngươi đợi chút nữa cùng ta cùng một chỗ khuyên một chút Diệu Nhan a. Để cho nàng đem rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ trì hoãn một đoạn thời gian. Ta đợi chút nữa liền đi tìm ta mẫu thân, thuyết phục nàng từ bỏ quyết định này. Chờ ta thuyết phục sau khi thành công, rõ ràng Hoàng tập đoàn tại gầy dựng như thế nào. Hứa Tư Dĩnh vẫn như cũ muốn thuyết phục một chút Tô Lạc. Không cần, Hứa Gia, ta không có để vào mắt. Hôm nay ngươi sẽ thấy cái gì gọi là vương giả trở về. Nói, Tô Lạc không tiếp tục để ý tới Hứa Tư Dĩnh, trực tiếp quay người hướng về dưới lầu đi đến. Hứa Tư Dĩnh đứng tại chỗ, bên tai vang vọng Tô Lạc mà nói, sâu kín thở dài một hơi. Tô Lạc, ta thật sự không rõ ngươi vì cái gì liền không chịu thấp một lần đầu. Cũng bởi vì ngươi là võ đạo tông sư sao? Ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này muốn giết chết võ đạo tông sư biện pháp có rất nhiều sao? Ngươi tại sao muốn cố chấp như vậy? 8 giờ sáng, ăn sáng xong sau đó, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan hai người lái xe rời đi Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Mà Hứa Tư Dĩnh nhưng là dự định đi tìm mẹ của mình, để cho nàng từ bỏ phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn cử động. Trên xe, lần này không phải Lâm Diệu Nhan đang lái xe, mà là Tô Lạc. Lâm Diệu Nhan nhưng là ngồi kế bên người lái, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, lẳng lặng xuất thần. Ngươi là đang lo lắng rõ ràng Hoàng tập đoàn bị phong giết sự tình. Tô Lạc dưới chân ga nơi nới lỏng, thả chậm tốc độ xe, khóe mắt quét nhìn rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, Đạo, ngươi không cần lo lắng cái này. Ngươi yên tâm, vô luận là Hứa gia hay là Triệu gia phong sát, căn bản dung chuyển không được rõ ràng Hoàng tập đoàn một chút. Ta bảo đảm rõ ràng Hoàng tập đoè nhôm nay cử hành mở nghiệp điển lễ không khí hội nghị phong quang quang. Sẽ để cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ một ngày này. Nhớ kỹ rõ ràng Hoàng tập đoàn là như thế nào nhất phi trùng thiên. Trở thành bọn há đời này ngưỡng vọng tồn tại. Nghe được Tô Lạc mà nói. Lâm Diệu Nhan nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Nhẹ nhàng cười cười nói. Cảm ơn ngươi, Tô Lạc, không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhiều như vậy sóng to gió lớn ta đều vượt qua đi. Điểm này ta không lo lắng. Hơn nữa, buổi sáng hôm nay Cáp Lý Tư Tiên còn sống gọi điện thoại cho ta. Để cho ta không cần lo lắng phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ. Hồng San Hô tập đoàn sẽ đúng giờ xuất hiện ở rõ ràng Hoàng tập đoàn. Hòa Thanh Hoàng tập đoàn ký hợp tác hiệp nghị. Tô Lạc khẽ gật đầu. Đạo, vậy là tốt rồi. Kế tiếp ngươi chỉ cần cùng Hồng San Hô tập đoàn ký hiệp nghị liền tốt. Những chuyện khác giao cho ta xử lý. Lâm Diệu Nhan nét mặt tươi cười như hoa. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi một mực bồi bên cạnh ta. Tô Lạc cười cười. Không nói gì thêm. Mà là hết sức chuyên chú lái xe. Một đường hướng về rõ ràng Hoàng tập đoàn mà đi. Cùng lúc đó, tại Cửu Hoa Sơn trang trại an dưỡng công viên ở trong, Giang Nam Tần gia gia chủ Tần Trung Đức đang rất cung kính đứng ở chỗ đó. Lẳng lặng nhìn đang đánh thái cực Tần lão gia tử. Đến lúc cuối cùng một bộ động tác đánh xong, Tần lão gia tử mới ngừng lại được. Sâu đậm hít hai cái không khí mới mẻ. Tần Trung Đức nhìn thấy Tần lão gia tử dừng lại. Lập tức mở miệng nói ra. Cha, thế nào? Ngươi bây giờ cảm thấy ngươi thân thể khỏe mạnh điểm không có. Đã tốt hơn nhiều. Cũng không còn loại kia không còn chút sức lực nào cảm. Tô thần y thuật không hổ nhường Lưu Đại Sư đều mặc cảm. Như thế y thuật, nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hoàng đều sẽ oanh động lên a. Tần lão gia tử hơi hơi cảm khái một tiếng. Ngay sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Nhìn con mình đạo, ta nghe nói Tô thần y vợ công ty. Hôm nay muốn tổ chức mở nghiệp điển lễ. Đúng không? Tần Trung Đức gật đầu một cái. Đạo, đúng vậy. Đích thật là chuẩn bị hôm nay gầy dựng. Bất quá, hắn chần chờ một chút. Tựa hồ cũng không muốn tiếp tục nói đi xuống. Tuy nhiên làm sao? Tần lão gia tử trầm giọng nói. Tần Trung Đức hít sâu một hơi nói. Bất quá, rõ ràng Hoàng tập đoàn chỉ sợ hôm nay không mở được nghiệp. Ngay tại đêm qua Hứa gia Hòa Trung Hải Triệu gia đều bắn tiếng. Nói muốn phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn. Nếu ai dám đi tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Người đó là cùng bọn hắn là địch. Hừ. Đối địch với bọn hắn, khẩu khí thật lớn, Hứa gia mấy năm này là càng sống càng phí. Năm đó Hứa gia là như thế nào thích hay làm việc thiện. Bây giờ Hứa gia thế mà cũng học được một bộ này. Khó trách vì gia tộc phát triển mở rộng, ngay cả mình con gái ruột đều phải bán đi. Tần lão gia tử lạnh rên một tiếng. Đạo, ngươi chuẩn bị cho ta một phần hạ lễ. Đợi chút nữa. Ta với ngươi cùng đi tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hứa gia có dám hay không ngay cả ta cái lão nhân này đều cho đuổi đi. Tần Trung Đức nghe nói như thế. Trên mặt lộ ra một tia làm khó. Đạo, cha, đây có phải hay không là không tốt lắm. Ta nghe nói Hứa gia tựa hồ có ý định cùng Chu gia thông gia. Ngươi cũng biết Chu Hán Đi Nhắn là tông sư bảng trước 100 võ đạo cao thủ. Vì một cái Tô Lạc, đi đắc tội Chu gia, Hứa gia hai gia tộc này, lợi bất cập hại, mặc dù Tần gia hoàn toàn không sợ Chu gia, nhưng Chu gia nói thế nào cũng là Giang Nam đệ nhất gia tộc. Cùng Chu gia vạch mặt, Đối với Tần gia tới nói, không có nửa điểm chỗ tốt, chớ nói chi là còn có một cái Hứa gia. Hai nhà này liên hợp lại, bọn hắn có lẽ không dám thật sự đối với Tần gia động thủ. Nhưng âm thầm dùng một chút thủ đoạn để chèn ép Tần gia vẫn là có thể. Cách chương.